Tinh tế nam thần là ba ta, chương 96, trở về học viện, góc truyện audio.com. Ồ, mà nữ mặt của ngươi sao lại thay đổi, tên nào đó thần kinh thô thiểu năng trí tuệ, hoàn toàn không có phát hiện không khí khẩn trương trước mắt. Còn mang vẻ mặt ngạc nhiên bu lại đây, cơ hồ là muốn dán lên mặt cô tỉ mỉ lướt qua một lần, mặt còn biết biến. Ngươi không phải là yêu tinh chuyên hút dương khí người chứ, nói bậy gì đó, Diêu Tư lui ra phía sau một bước, đang giải quyết mâu thuẫn gia đình đây này. Ngươi đừng không thừa nhận, khó trách ngươi không từ thủ đoạn cũng muốn có được thân thể ta, đậu, ngươi nha, tiếng phổ thông rốt cuộc là ai dạy? Ngươi nói cái gì, cô chưa kịp phản bác, người nào đó đang áp chế dị năng tức khắc mất khống chế. Trong lúc nhất thời hình như có cái gì từ trong cơ thể Mộ Huyền nổ tung, một tiếng ầm ầm ầm vang lên. Tất cả đồ vật trong phòng giống như không trọng lực bay lên, giây tiếp theo mọi thứ đều hóa thành tro tàn, cùng với toàn bộ căn phòng cũng biến mất theo. Diêu Tư hoàn toàn không có phản ứng kịp, đã bị thổi một miệng gió, vốn một căn nhà cao tầng nhỏ đã biến mất không thấy. Bốn phía đã biến thành một mảnh đất bằng phẳng, dưới chân càng là một mảnh đất rung núi chuyển, toàn bộ huyết thành đều đang chấn động. Từng vết nứt từ dưới chân hắn khuếch tán về phía bốn phương tám hướng, ẩn ẩn có cảm giác cả thế giới sắp hỏng mất, lão lão ba, Diêu Tư hoảng sợ. Mẹ ơi, lần đầu tiên cô biết thì ra gia trưởng nổi bão sẽ đáng sợ như vậy, lúc này rất là luống cuống. Mắt thấy người nào đó sắp đập nát hồng tinh, cô trực tiếp tiến lên ôm chặt người hắn, bình tĩnh, nghe ta giải thích a. Không phải như người nghĩ đâu a, người bên cạnh đang bộc phát chợt dừng, cúi đầu nhìn cô một cái, lát sau hơi thở khủng bố quanh thân mới hoãn lại. Lạnh giọng mở miệng, giải thích cô cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh, đúng đúng đúng, trước hết nghe ta nói, ma. Tần miệng rộng đã sớm bị tình cảnh trước mắt dọa nằm liệt ra, ngồi dưới đất run đến mức như ruốc tàn trước gió, nhìn cô một cái. Dường như muốn nói cái gì, ngươi câm miệng, mắt thấy hơi thở chê y người lão ba lại bắt đầu cuồng bạo, Diêu Tư đúng lúc ngắt lời hắn. Ngươi cái tên ngữ văn không đạt tiêu chuẩn cũng đừng gây thêm phiền. Hít sâu một hơi mới kỹ càng tỉ mỉ đem những gì đã trải qua ở quang ảnh tinh nói qua một lần, 10 phút sau, khế ước ý cô là. Mộ Huyền quay đầu nhìn về phía người còn đang nhũn chân không đứng dậy nổi, hắn là thú cưng cô thu, ách coi như, đúng không, lại đến. Từ thổ đặc sản biến thành thú cưng, sắc mặt hắn lạnh lạnh, cô muốn nuôi, đương nhiên không phải, cô nhưng không có loại yêu thích đặc thù này a. Thể chất của hắn không đến 3S, không thể quay về quang ảnh tinh, ta cũng không có cách nào, mới đem hắn mang về, Mộ Huyền nhíu nhíu mày. Dị năng bạo động trong cơ thể lúc này mới yên tĩnh lại, chỉ là nỗi buồn bực trong lòng kia vẫn không cách nào tán đi, vẫn muốn giết người. Nếu là người của tiên tộc, vậy giao cho tiên tộc xử lý, Mộ Huyền trực tiếp click mở thông tin Diêm Hiên, để đối phương tới đây một chuyến. Diêm Hiên tới cũng rất nhanh, không đến 5 phút đồng hồ hắn đã vội và mở ra phi hành khí loại nhỏ đi tới, lúc đến, còn hung hăng thắng gấp lại. Thiếu chút nữa từ chê y té xuống dưới, bệ hạ, điện hạ, hắn trợn trừng đôi mắt nhìn bốn phía đã biến thành một mảnh đất bằng. Lần đầu tiên hoài nghi chính mình đến nhầm chỗ, Huyền Anh điện đâu, chẳng lẽ đã sụp ở trong trận động đất vừa rồi. Nhưng sụp thì cũng còn hài cốt chứ, vì sao nơi này biến thành đất bằng a, giao cho ngươi, Mộ Huyền giơ tay lên. Tần miệng rộng vừa rồi còn ngồi chê y mặt đất liền lập tức bay lên, giống như túi sách bị ném về phía Diêm Hiên. Vẻ mặt Diêm Hiên ngây ra tiếp được người, thuận tay sách lên, bệ hạ, xử lý kiểu gì, chiên sống hay là thịt kho tàu a? Diêm Hiên một bụng 10 vạn câu hỏi, bệ hạ không biết người này là hắn vừa định hỏi, lại bị đối phương trực tiếp ngắt lời tự mình tra. Hàn khí bốn phía, vâng, hắn lập tức xách theo người đi rồi, hôm nay bệ hạ thật đáng sợ. Diêu Tư nhìn theo hiên người bay vèo một cái đã không còn bóng dáng, Diêm Hiên và tiên tộc quen thuộc như vậy, giao người cho hắn là thích hợp nhất. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra, giải quyết một chuyện lớn cuối cùng, chỉ là tiếp theo, đêm nay ở nơi nào? Diêu Tư xem xét mặt đất đã trở nên trống không còn một vật gì, có chút khóc không ra nước mắt. không khỏi quay đầu nhìn về phía mỗ đầu sỏ gây tội, lực sát thương của nổi bão cũng quá lớn, lão ba người phá sản như thế. Người trong nhà rất rối rắm biết không, mộ cô vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên hông căng thẳng, trực tiếp bị người phía trước tóm đến. Hơi thở quen thuộc nhất thời ập vào mặt, mộ huyền hơi hơi cúi đầu, trực tiếp để ở đỉnh đầu cô có chút không quen mà giật giật. Ngay sau đó âm thanh mang theo hơi ấm phất qua lỗ tai cô tư tư, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, duy độc chuyện này không được gì, Diêu Tư sửng sốt. Vừa định hỏi rõ ràng, mộ huyền cũng đã buông lỏng cô ra, lôi kéo tay cô xoay người liền đi, khoan đã, đi nơi nào, chỗ ở, nơi ở. Chẳng lẽ là khách sạn, không tốt đâu, đường đường là huyết tộc chi chủ, không nhà để về. Loại chuyện này ngày mai nhất định lên trang đầu của tinh tế, sự tình chứng minh cô suy nghĩ nhiều, mộ huyền trực tiếp mang cô về tới, nhà của cô. Cũng chính là 2 năm trước huyết tộc vì cô mà kiến tạo, phòng sửa xong rồi nhưng vẫn không có ở, Diêu Tư cho rằng chuyện này cứ trôi qua như vậy. Không nghĩ tới người nào đó tức giận thì tiêu một chút, nhưng hoàn toàn không dấu hiệu hết giận, nhằm vào hành vi thoát ly tổ chức an bài rèn luyện. Mỗ lão ba đối với cô tiến hành từng bước giáo du xê tinh thần, cũng cấm túc cô suốt 1 tháng. Còn nhìn chằm chằm cô viết từng câu từng chữ một bản kiểm điểm hối lỗi 1 vạn chữ cho đến khi đệ nhất học viện khai giảng học kỳ sau. Mới miễn cưỡng đồng ý thả cô ra cửa, từ sáng sớm Diêu Tư đã bị mộ huyền dặn dò hết n lần mới thả người, cô nhanh chóng ra cửa, hít sâu một hơi. Chưa từng có lúc nào thích đi học như giờ khắc này, một đường xuyên qua cổng tinh tế, đi tới trường học nhất thời thấy toàn thân đều thoải mái. Xem xét cổng trường quen thuộc, vậy mà cô có cảm giác như đã cách một thế hệ, ẩn ẩn còn cảm thấy đã quên mất cái gì đó, thôi, không quan trọng. Quan trọng là học tập A, mới vừa bước vào cổng trường đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, dọa cô nhảy dựng, hội trường. Hội trường tới, 5 đời huyết tộc thật là sự thật cùng chê y video giống nhau như đúc, đây là ngũ đại huyết tộc A, đời thứ 5 A. Quan trọng là cô ấy là con nối dõi của mộ thần của chúng ta không bao giờ còn là cầu độc thân, Kaiota CS động hội trưởng ở chỗ này. Vậy mộ thần đâu, mộ thần chắc không phải cũng đến chứ, Diêu Tư, đậu, hoàn toàn quên Hồng Tinh đã công khai thân phận của cô. Sớm biết thế cô đã mang cái vòng cổ kia vào, rốt cuộc gặp được ta đã ở cổng trường chờ 2 giờ, ta chờ 3 giờ, ta chờ 4 giờ. Ha ha ha, ta quá may mắn, vừa vặn gặp phải, còn may hôm nay ta đến muộn, ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta về sau mỗi ngày đều phải đến trễ, này này. Mỗi ngày đến trễ là cái quỷ gì, không cần dưỡng thành loại thói hư tật xấu này à, lại nói, thì ra cô vẫn đến muộn sao? Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, sắp đem cổng trường chặn hết, Diêu Tư cười chào hỏi, lập tức bước nhanh đi vào cổng trường. Thừa dịp khi mọi người không phản ứng lại kịp, co chân chạy như điên đến phòng học cao viện mới phân phối của mình. Xem ra về sau đều không thể điệu thấp đi học, cũng may trường học trong tinh tế và lam tinh khác nhau. Nhưng sau khi vào học giữa các gian sẽ không được giao lưu, phòng học sẽ tự ấn theo nhân số mà chia thành mấy cái cách gian. Sau đó dựa theo tình huống của mỗi học sinh, cách gian sẽ có hình ảnh trí năng điện tử dạy học 1:1. Cho nên đi học thực tế là không có giáo sư chân chính, Diêu Tư nghiêm túc học vài tiết lại nhận được thông báo mở họp của hội học sinh. Cô lập tức kết thúc dạy học hình ảnh, dưới tất cả ánh mắt tò mò Kaiota CS động của học viên bước nhanh đi tới văn phòng hội học sinh. Khác với bầu không khí hài hòa nhẹ nhàng của học kỳ 1, một khắc cô đi đến, toàn bộ hội học sinh lộ ra hơi thở khẩn trương nghiêm túc. Vốn thành viên huyết tộc đã chiếm 1/2, động tác đồng loạt đứng lên, leng keng hữu lực cùng hô lên, điện hạ khỏe, rất tốt, mọi người khỏe. Điện hạ học tập vất vả, vì nhân dân A Phi, không vất vả, ngồi đi, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đang duyệt binh. Mọi người lúc này mới ngồi xuống, như là báo cáo lãnh đạo, một người nối tiếp một người đưa tin các an bài sắp tới của học kỳ này. Diêu Tư theo thói quen làm trưởng quầy phủi tay, chỉ phụ trách gật đầu là được, phần lớn đều nương theo phương thức trước kia mà làm. Cho đến khi bộ trưởng tổ chức mang theo chút do dự đứng lên, hội trưởng, còn một sự kiện cuối cùng. Trạc Phong Học Viện muốn tổ chức một trận thi đấu cơ giáp hữu nghị, cũng thông báo tất cả học viện trong tinh tế tham gia. Cũng phát TH IOTAP mời tới trường chúng ta thi đấu cơ giáp, Diêu Tư sửng sốt, cơ giáp thì cô biết, tuy rằng không có tiếp xúc. Nhưng nghe nói đó là khoa học kỹ thuật đứng đầu tinh tế, cũng là thứ khoa học kỹ thuật duy nhất có thể so với dị năng, đúng vậy. Tổ chức bộ trưởng tiếp tục giải thích Trạc Phong Học Viện những năm gần đây tuy rằng thanh danh không tồi. Nhưng vẫn là so ra thì lực ảnh hưởng vẫn kém viện ta tổ chức thi đấu như vậy, nếu là đệ nhất học viện không tham gia. Phòng trường cũng không chiếm được học viện khác coi trọng cho nên bọn họ mới có thể trước tiên mời học viện chúng ta, thì ra là như thế này. Các người cảm thấy như thế nào, cô quay đầu nhìn về phía những người khác, cô thật không có kinh nghiệm, lời của cô vừa dứt. Mọi người trước mắt sáng ngời, dường như bị nàng hỏi chuyện là một chuyện vinh quang, vèo vèo, liền một dừng tay giơ lên, khóe miệng Diêu Tư giật giật. Hình thức phen này, các người còn muốn mở bao lâu đây, cô tùy ý chọn một người gần mình một chút, vẻ mặt người nọ mừng như điên. Cả Iota CS động đứng lên, hít sâu một hơi mới mở miệng nói, điện hạ, viện ta từ trước tới nay càng coi trọng phát triển dị năng cá nhân. Mà Trạc Phong Học Viện từ trước đến nay chủ yếu dạy học có khuynh hướng cơ giáp, về đào tạo thao tác cơ giáp đều dựa theo phương thức quân đội. Chế y toàn diện mà nói thực lực hai học viện khó phân cao thấp, nếu thật sự muốn thi đấu thì thắng bại đúng là khó nói. Phòng trường sẽ không nhẹ nhàng hơn so với thi đấu hữu nghị nửa năm, nhưng loại thi đấu này, có thể Kaiota sẽ thích nhiệt tình học tập của cơ giáp sinh. Vô luận là thao tác cơ giáp hay là chế tạo cùng tu sửa đều có ích rất nhiều, cho nên ta tán thành tham gia, S phát chán với bản cập nhật mới của Choang Cầm. Com, lốt gần 20 phút, cứ quay đều quay đều quay đều, chương này đăng vội vẫn chưa soát lỗi, các nàng đọc đỡ nhé, hết chương 96, cách chương.